Chương 266, Đạo quán hành trình, mưa to đêm trước đu nở dê vờ y a người chết. Phất hề xem trên mặt đất người. Hắn tại bị mang đến thời điểm, đã chết, thân thể đều lạnh, thậm chí đã xuất hiện cứng ngắc. Là không thể nào lại được cứu sống. Thế nhưng là hắn lại gặp một cái quá mức người quật cường, sinh sinh đem hắn giật trở về. Cho hắn mới một lần sinh mệnh. Thời lao ra tử dập đầu đập trong tay tẩu thuốc, nhìn thanh niên trước mặt. Tiểu tử này cái gì phúc khí à, có thế bị tiểu tử thối kia như vậy đối đãi sách đạo viện phía sau núi. Giống đống bùn nhão đồng dạng nằm tại trên một tảng đá lớn sở thiếu niên, nhìn qua dần dần sáng lên sáng sớm, rộng mở hấp thu thiên địa linh khí. Chỉ là lần này, hấp thu linh khí giống như không có trước đó thông thuận. Thể nội các điều gân mạch, mỗi cục xương đều tại đau. Những cái kia linh khí tiến vào gân mạch đầu khớp xương lúc, tăng thêm những cái kia nhói nhói. Mà theo lấy linh khí càng ngày càng nhiều tuôn ra vào thân thể trong, nhói nhói cảm giác càng ngày càng nặng, lại đến hút khẩu khí đều đau tình trạng. Hư mất rồi nàng đỡ tảng đá ngồi dậy, dẫn ra một bên xuyên ken két tiếng vang, nghe phi thường dò người. Chỉ là như vậy khẽ động. Trên người nàng mồ hôi, cùng nước mưa đồng dạng, từng viên lớn hướng xuống lăn xuống. Mà tiểu thụ tinh cũng bị liên lụy theo vòng tay trong rơi ra đến, ghé vào trên tảng đá thoi thoát. Nàng mím môi một cái. Cưỡng ép đem thể nội linh khí chuyển hóa thành linh lực, sau đó chuyển vào tiểu thụ tinh trong thân thể. Một bên mấy lần, tiểu thụ tinh mới có chút tinh thần. Cọ cọ tốt đầu ngón tay. Kích lần này nàng nghe không hiểu tiểu thụ tinh nghĩ biểu đạt ý tứ. Nhìn tiểu thụ tinh thất tha thất thểu theo trên tảng đá bò xuống đi, lan đến dưới một cây đại thụ, dung nhập đi vào. Lông mi run rẩy. Lần này, tiểu thụ tinh sợ là nguyên khí bị thương nặng. Mà nàng cũng là như thế. Bàn tốt chân, nàng nhìn dần dần sáng lên sắc trời, chậm rãi nhắm mắt lại. Mặc niệm lên đạo kinh tâm pháp. Đạo kinh tâm pháp, cùng với linh khí tại trong cơ thể nàng vận hành một chu thiên về sau, sắc trời sáng rõ. Mặt trời mới mọc tự chân trời dâng lên. Sở thiếu niên ngồi tảng đá, vị trí tương đối cao hiển, cho nên bị mặt trời mới mọc soi vừa vặn. Màu đỏ cam kim quang bên trong, hướng dương huy huy lấp lánh, chút xuống ở trên người nàng, đưa nàng bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, đạo đạo tử khí tại kim quang kia bên trong che giấu, bị nàng mặc niệm đạo kinh tâm pháp, cùng hấp thu thiên địa linh khí, thu hết thể nội. Thẳng đến mặt trời chính giữa treo trên cao, rơi quy thiên chìm sau nguyệt hiện. Vòng đi vòng lại, quên mất thời gian. Đi về đồng tử khí, giữa trưa nhật tinh, nửa đêm ánh trăng, cùng ba điếm giao thoa mở, giữa thiên địa thổ nạp linh khí. Đều bị nàng cho không phân chủng loại nạp nhập thể nội, chuyển hóa thành linh lực, tu bổ có chút sụp đổ gân mạch xương cốt. Bất kể thế nào đau, đều bị nàng cho hệ số áp chế xuống, cưỡng ép tu bổ. Thua thiệt ý chí của nàng lực cường đại, lại có thể nhịn đau, linh lực quá độ tiêu hao sụp đổ rơi gân mạch xương cốt. Đều bị nàng cho chữa trị trở về. Nàng mở mắt ra, chậm rãi nổ ngụm trọc khí. Cổ tay khẽ đảo, hắc tâm liên bỗng hiện. Đầu ngón tay đụng một cái, trong nháy mắt hóa thành một đoàn linh lực. Không sao. Nàng đứng lên, đi đến dưới gốc cây kia, nhẹ nhàng gõ gõ cây kia. Tiểu thụ tinh huệ phải bò lên ra tới, ôm nàng cổ tay thẳng ngáp. Độ một chu tờ linh lực cho nó, tiểu thụ tinh trong nháy mắt sinh long hoạt hổ đứng lên. Cọ cổ tay của nàng một trận chi chi chi. Sở quân cố đem nó để lại vòng tay trong, dán cổ tay, ngấp kỹ, quay người xuống núi. Tứ cựu thành, nào đó ngục giam. Mặt không biểu tình, thần thái mạc lạnh thiếu niên tóc bạc, trong tay nắm một sợi dây thừng, đằng sau kéo hơn mười mấy hôn mê bất tỉnh tù phạm. Tại một đám da mở ngu cờ trừng to mắt bên trong, tu mở bo nở hà nở một đường ra tới ngục giam, ném vào một xe mini bật trong. Chờ thiếu niên biến mất không thấy gì nữa sau. Run rẩy hai cái chân, đi theo thiếu niên sau lưng trưởng ngục giam, run lẩy bẩy lấy ra điện thoại di động. Uy, uy, ta là ít ít ít trưởng ngục giam, ngài giao cho ta xem người tốt, bị một thiếu niên xách đi, hắn nói hắn cứ gọi sở quân cố tiếp vào điện thoại sở thập ngũ biến sắc, có một chút đứng lên. Làm gì, chính đang họp một bên thanh niên túm hắn một cái. Trong mắt xẹt qua lo lắng. Gần nhất thập ngũ tiểu tử này luôn phạm sai lầm, bị phạt bao nhiêu lần đều không nhớ lâu. Nếu là tái xuất sai, không chừng muốn bị tướng quân cho ném ra quân bộ, tiểu tử này có thể hay không thêm một chút tâm sở thập ngũ bóp điện thoại di động, sắc mặt xám xịt xem hướng lên phía trên người đang ngồi. Tướng quân, thiếu, Thiếu gia hắn không có biểu tình gì. Sở Dạ Hàn tại nghe nói như thế về sau, đầu ngón tay đột nhiên nắm chặt. Ngày ấy, đứa bé kia băng lãnh vô tình lời nói, quanh quẩn tại lỗ tai hắn trong. Lao cha, người bố trí cục diện có phải hay không nên thu lưới rồi? Quân bộ có chút cặn bã móng vuốt vươn quá dài, ngươi lại muốn không thu thập, ra đem bọn họ ném đi cho chó dại, đến lúc đó kéo ra loạn gì, tử thương bao nhiêu người, cũng không phải là ra sai lầm. Những ngày này hắn vẫn luôn chờ đợi. Chờ đứa bé kia có hành động. Mắt thấy cửa ải cuối năm gần. Hắn lo lắng đứa bé kia sẽ mất lý trí, đem chuyện làm lớn chuyện không tốt kết thúc. Thế nhưng là gần 2 tháng đều không có động tĩnh, cái này khiến hắn không hiểu, đồng thời. Có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, nếu là trực tiếp phát tiết ra ngoài, hắn đến là không lo lắng. Nhưng nghẹn đến bây giờ, vậy hắn ở đâu? Sở Dạ Hàn đứng lên đi ra ngoài. Sở Thập Ngũ mấy người đuổi theo sát đi. Mộ Dung thư ký, ngắn gọn vì lần này hội nghị làm cái tổng kết, liền mời các vị đại lao rời đi. Rời đi sau các vị đại lão đều đứng tại quân bộ cửa chính hai mặt nhìn nhau. Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Xem sở tướng quân sắc mặt kia có thể thực không dễ nhìn a, khả năng cùng hắn nhà đứa con trai kia có quan hệ, đứa con trai kia cũng là bực mình, ăn uống cá cược chơi gái. Trên cơ bản mọi thứ chiếm toàn a là thế này phải không? Ta đến nghe nói vị kia thái tử ra rất lợi hại. Đoạn thời gian trước không trả náo loạn phong ba không nhỏ sách, lời này của ngươi liền có ý tư a, ta nghe nói vị kia thái tử gia cùng Tần gia quan hệ không tệ a, làm gì, Tần gia lão gia tử chưa lấy được tin lão đầu nhi ta thu cái gì tin? Một đám đại lao gia đều xuống mồ một nửa người, lại còn học những cái kia người nhiều chuyện ở sau lưng nói huyên thuyên, thật đem các ngươi cho lợi hại không biên giới. Tần gia lão gia tử cười lạnh một tiếng, nâng đỡ nó lính, ngồi vào trong xe liền đi. Thực sự không thèm để ý bọn này ý lão mại lao đồ chơi. Chỉ là vào trong xe về sau, trên mặt cười lạnh liền tản sạch sẽ, nhướng mày, nhìn đằng trước ngồi lái xe nhà mình đại tôn tử. A Nghiêu cùng Sở Gia tiểu tử kia đi rất gần, Tần Lê Hằng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn ra ra một chút, lắc đầu. A Nghiêu tại Mao Sơn. Như vậy Tần lão gia tử thở phào, ngay sau đó lại nhăn lông mày. Sở Gia tiểu tử kia ở đâu? Tần Lê Hằng lắc đầu. Không có nhận được tin tức. Dừng một chút, hắn hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Vừa mới Sở Thập Ngũ tiếp vào một cú điện thoại, sắc mặt đại biến, thần sắc sợ hãi, trong lời nói nhắc tới Sở Gia tiểu tử kia. Ngay sau đó Sở tướng quân liền tan họp, sắc mặt cu nở dê khó coi, nghĩ đến sợ là xảy ra không nhỏ chuyện. Ngươi gần nhất tỉnh táo chút, ta có loại dự cảm xấu.